Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, phần 101. Tôi vụt ngẩng đầu lên. Đúng thật là ở trước mộ của Trương Kiều Quái có một khe hở nứt ra từ chính giữa. Một bàn tay gãy khô đét lăn ra bên ngoài. Bàn tay gãy vừa hay lăn đến phía trước bàn tính, đè lên trên hạt bàn tính. Trong chớp mắt, tôi lại thấy xác của Trương Kiều Quái nằm bò bên trên nấm mộ bị đứt. Ông ta nhìn chằm chằm tôi, trong hai con mắt lại toàn là thứ máu đỏ tươi. Hơn nữa ông ta cố gắng giơ tay ra phía trước. Trước đó cái bàn tay phải giơ ra kia đều bị gãy rời cổ tay. Việc này, tôi cắn mạnh đầu lưỡi một cái, đột nhiên lại cảm giác sự bỏng rát từ vị trí cổ tay truyền lại. Đồng thời còn kèm với một luồng khí lạnh buốt thấu xương. Cảm giác đau buốt nơi đầu lưỡi cùng với cảm giác đau đớn trộn lẫn giữa lạnh buốt và bỏng rát nơi cổ tay khiến tôi đột nhiên tỉnh táo lại. Trước mặt làm gì có Trương Kiều Quái nào, chỉ là một bàn tay đứt gãy đặt trên kim toán bàn. Ngôi mộ nứt ra một khe hở. Tôi giơ tay lên, cái cảm giác lạnh buốt và đau rát chính là đến từ chuỗi vòng tay xương ly miêu. Tử Thi Vũ ở bên cạnh đang căng thẳng nhìn tôi, biểu cảm đầy sự lo lắng cho tôi. Bà nội cũng bước lại, bà nhìn chằm chằm cái bàn tay đứt gãy kia, vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp. Còn về những người khác thì đều đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói tiếng nào. Lưu Văn Tam đi ra phía sau lưng tôi, cả Hà Thanh đi cũng có chút bất an lo lắng. Có mỗi Trần Hạt Tử là bình tĩnh nhất, tầm nhìn của lão bị trở ngại nên không nhìn thấy chi tiết cụ thể. Tôi đặt bàn tay gãy lên, dùng một tờ giấy bọc lại, sau đó cất lên trên người. Bàn tay này là của Trương Kiều Quái, bởi tôi đã sớm trả bàn tay gãy của ông nội tôi vào trong quan tài của ông nội tôi rồi. Tôi mơ hồ cũng có chút suy đoán, sợ rằng đây là cấm kỵ của địa tướng Kham Dư. Hồi đó ông nội tôi chưa chắc đã không biết thuật dương toán, chỉ ít ông nội tôi cũng biết một chút. Cuối cùng tôi nhặt cái hộp gỗ dài lên, nhìn chăm chăm tướng quẻ một lúc lâu, đóng nắp lại, cố gắng khiến cho hơi thở của mình trở nên bình tĩnh lại. Không sao chứ, Thập Lục? Lưu Văn Tam đột nhiên hỏi một câu. Không sao ạ? Tôi cười cười lắc đầu nói. Vị sư phụ này không yên tâm về thằng đồ đệ cháu đây. Nói rồi, tôi phân khẽ thở dài một tiếng. Xuống núi, tôi vây tay ra hiệu cho mọi người rời đi đã. Phùng Khuất đưa tôi về thôn Liễu Hà trước, rồi mới lái xe về nhà họ Phùng. Trước khi ai về phòng đấy, Lý Văn Tam còn trịnh trọng nhìn tôi một cái. Lão không nói thêm gì cả, chỉ là sự lo lắng trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một chút so với trước đây. Ở một mình trong phòng, tôi lại mở cái hộp gỗ dài ra lần nữa. Điều kỳ lạ là kim toán bản vẫn giữ nguyên tướng quẻ lúc trước, chứ không hề bị tàn ra. Một quẻ hai tướng. Lý giải thứ nhất là mình tinh thông âm dương thuật, là điểm báo cơ hội sống có biến cố long mạch trong thiên hạ, hoặc là mình là cơ hội sống trong đó. Cái lý giải thứ hai, hóa ra biến cố nhiều như vậy, chỉ còn lại một số là có thể ứng nghiệm, phía sau đều là biến số sao? Tôi lẩm bẩm tự nhủ. Một quẻ hai tướng thật ra đã từng xuất hiện trên người Trần Hạt Tử. Lúc đó quẻ bói cho Trần Hạt Tử cũng là quẻ bói đầu tiên của tôi. Mệnh số của lão làm loạn tướng quẻ, là tướng đại hung. Tôi cưỡng chế dẹp loạn phản chính, trả một số cây giá, có điều Trần Hạt Tử cũng tránh được nguy hiểm. Trong dặn dò của cốt tướng, chỉ có lúc gieo quẻ đầu tiên và quẻ cuối cùng, truyền nhân kim toán mới có thể dẹp loạn phản chính, sau đó chịu báo ứng của nợ nghiệp đeo bám. Còn về số quẻ khác thì không chịu sự hạn chế. Trước đây thật ra tôi không nghĩ tới tầng ý nghĩa này, nhưng bây giờ lại hiểu ra rồi. Trương Kiều Quái nói quẻ cuối cùng của ông ta cho Trần Hạt Tử, đối với ông ta mà nói cũng nhất định là phải dẹp loạn phản chính, sau khi sửa đổi tướng quẻ xong thì đấy mới là quẻ cuối cùng. Lúc đó ông ta cũng chưa già, vẫn còn cương tráng. Cũng sau thời điểm này ông ta mới đi tới núi Vô Thổ. Ông ta thay đổi mệnh số gì của Trần Hạt Tử? Chuyện khiến tôi càng thêm kinh sợ chính là tại sao ông ta phải đánh mất cơ hội cuối cùng này, khiến bản thân đóng lại quẻ cuối cùng, rồi để kim toán bàn lại. Tôi cảm thấy nếu không phải như thế này, dựa vào bản lĩnh thiết khẩu kim toán của ông ta, chưa chắc đã chết trên núi Kế Nương. Trong cốt tướng có xác định rõ điều cấm kỵ, sau khi dùng xong quẻ cuối cùng, đóng quẻ rồi, nếu như cưỡng chế mở quẻ, thì một quẻ 3 năm tuổi, hai quẻ 9 năm thọ. Căn cứ theo lời nói của Âm tiên sinh, thì Trương Cửu Quái tới núi Kế Nương xong, còn bói quẻ cho ông ta và Kế Nương. Sợ là ông ta cứ thế mà bói mất cả mạng của mình, việc này còn tổn hại hơn sinh thuật nhiều. Suy nghĩ một lúc xong, cuối cùng tôi chỉ đưa ra được hai kết luận. Hoặc là việc sửa mệnh cách của Trần Hạt Tử vô cùng quan trọng, khiến Trương Cửu Quái không tiếc việc đóng quẻ. Hoặc là bản thân Trương Cửu Quái vốn rất có tự tin đối với chuyến đi núi Kế Nương này, tất cả đều nằm trong sự tính toán của ông ta. Nhưng cuối cùng thì sự thật như thế nào đã chẳng còn thể biết được nữa. Bây giờ quẻ mà Trương Cửu Quái cho tôi đã thành biến số. Chuyện sau đó xảy ra trên núi Kế Nương đã chẳng có bất cứ điểm báo nào nữa rồi. Chỉ có thể biết được là quẻ loạn ắt hung. Cơ hội sống trên người tôi cũng chưa chắc đã còn. Chỉ có thể đi bước nào nhìn bước ấy thôi. Hơn nữa lời nhắc quan trọng nhất của ông ta cho tôi cũng chính là chuyện đi núi Kế Nương lần này là đại hung. Sau khi tôi suy nghĩ rõ ràng những điểm này, đóng cái hộp gỗ dài lần nữa lại, cố buộc dây thừng đeo cẩn thận lên người. Bên trong hộp gỗ phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ. Hạt bàn tính đã động rồi. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi ngủ thiếp đi. Một đêm không mơ gì cả. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là gần trưa. Thầm Kế về rồi, đang ở trong sân quét đất. Dường như cô ta hoàn toàn không ăn nhập với xung quanh. Tôi cũng chẳng tiện đi hỏi hôm qua cô ta đi đâu mà cả ngày không thấy bóng dáng. Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi thì qua bên chỗ bà cụ Hà. Bà nội tôi cũng cứ liên tục nói chuyện với Từ Thi Vũ. Cuối cùng bà nội bảo với tôi, bà muốn vào thành phố cùng Từ Thi Vũ xem. Khu nhà cũ xây lại, kiểu gì cũng cần có người trông chừng. Nhờ đồng người ta xén bớt nguyên vật liệu thì sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy bà nội muốn đưa Từ Thi Vũ rời đi, để tôi có thể xử lý công việc. Đương nhiên tôi cũng chẳng từ chối. Sau khi ăn cơm trưa xong, bà nội đưa Từ Thi Vũ rời đi. Trong nhà chỉ còn lại ba người là tôi, Thẩm Kế và Trần Hạt Tử. Thật ra tôi có rất nhiều thắc mắc với Trần Hạt Tử. Không biết Trương Cửu Quái cuối cùng thì đã sửa mệnh số của lão như thế nào. Hơn nữa tôi còn có cảm giác sợ là cây số quá bùa cô độc này của lão không phải trời sinh. Phần trăm lớn là có liên quan đến Trương Cửu Quái. Còn về Thẩm Kế, tôi đã có sự cảnh giác từ tận sâu trong lòng rồi. Sau khi mọi người đi hết, Thẩm Kế cũng về phòng. Thời gian một ngày này trôi qua vô cùng chậm chạp. Gần tối, Liêu Văn Tam và Hà Thanh Nhi mới về. Bọn họ mang theo không ít đồ đạc, còn đón bà cụ Hà về đây. Bà cụ Hà đeo các món đồ len keng đầy người, mặc dù trên lưng thiếu cái bọc vải, nhưng khi thế vẫn cứ âm u, khiến người ta nhìn thêm mấy cái đều phải sợ hãi. Tôi nhìn ra được từ trong ánh mắt của Liêu Văn Tam, sợ rằng bọn lão đi đón bà cụ Hà về là vì tôi. Từ sau khi bà cụ Hà tới xong, Thẩm Kê cơ bản đều không ra khỏi phòng. Cho dù là ăn uống, cũng chỉ là ra ngoài bê đồ, xong là lại về phòng luôn. Rõ ràng tôi có thể nhìn ra mặt của bà cụ Hà như mỏ ưng vậy. Thẩm Kế vừa xuất hiện là bà cụ nhìn chằm chằm luôn, chưa từng rời ánh nhìn. Hơn nữa sâu dưới đánh mắt của Thẩm Kế cũng có chút kiêng dè. Dù sao cô ta cũng còn trẻ, không cách gì che giấu cảm xúc của bản thân được. Ngày hôm sau cũng chính là ngày thứ ba, chớp mắt đã tới sáng sớm, Âm tiên sinh đã về rồi. Tôi vừa mới tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài vào. Đi ra mở cửa phòng, người gõ cửa là Thẩm Kế. Vừa nhìn đã thấy Âm tiên sinh đang đứng ở trong sân. Vẻ mặt ông ta lúc này rõ ràng mệt mỏi hơn lúc trước khi chia tay Âm tiên sinh. Quần áo trên người cũng có không ít chỗ rách. Mái tóc vốn được cắt ngắn gọn gàng, lúc này lại bị gọt một phần. Nhìn từ mức độ bằng phẳng, nếu như góc độ thấp xuống dưới thêm một chút nữa, thì thứ bị gọt bỏ chắc sẽ là xương đầu của Âm tiên sinh. Có điều khi thế cả con người của ông ta thì vẫn giống hệt như trước đây, không hề có chút thay đổi gì. Thầm kế đến bên cạnh Âm tiên sinh, tôi cũng bước đến trước mặt ông ta. Tôi và Âm tiên sinh bốn mắt nhìn thẳng nhau. Ông ta quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: hao tổn của nhị ngũ tinh khí hoàn toàn không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Sau này đừng có hành động lỗ mãng nữa. Cũng là cơ duyên trùng hợp để mới có cơ hội bù đắp lại. Tôi đã lấy đồ về, làm một số công tác chuẩn bị. Đêm nay tôi sẽ giúp cậu phục hồi như cũ. Âm tiên sinh chẳng nói những lời thừa thãi, nhưng như vậy là khiến tôi thấy hơi mất tự nhiên đôi chút, bởi vì tôi vẫn chẳng nhìn ra được cái gì từ trên người ông ta cả. Chuẩn bị thứ gì? Tôi hỏi. Âm tiên sinh hơi suy tư một lát, sau đó mới trả lời: con người vốn dĩ được tồn tại là nhờ nhị ngũ tinh khí, hạ sinh ngũ cấp, thượng là liệt tinh, giấu vào trong ngực. Thì đàn tập hợp tinh túy của phong thủy nguyệt hoa, nhị ngũ tinh khí tôi luyện, lấy ngũ cấp dưới ánh sao làm cơ sở, có thể giúp cậu phục hồi như cũ. Cậu đi chuẩn bị một thùng nước suối cùng với ngũ cốc thông thường là được rồi. Điều thứ này hoàn toàn nằm ngoài phạm trù lý giải của tôi. Sự bác học của Âm tiên sinh cũng khó mà lý giải được. Tôi gật đầu đồng ý. Ông ta định đi vào trong phòng. Trong lúc do dự, tôi gọi Âm tiên sinh lại, hỏi ông ta chuyến đi này có nhìn thấy xác chết của Dương Hạ Nguyên không, cuối cùng đã gặp phải nguy hiểm gì. Âm tiên sinh thể hiện ra vẻ rất bình thản. Ông ta nói: nếu thưa như có nhìn thấy hay không, có gặp phải nguy hiểm gì hay không đều không quan trọng, quan trọng là ông ta đã đem thi đan về rồi. Nói xong ông ta đi vào trong phòng, Thẩm Kế cũng đi vào theo. Tôi lặng yên không nói tiếng nào, nhưng cũng biết chắc chắn ông ta sẽ không tiết lộ gì thêm rồi. Cửa phòng ở bên kia âm thầm bị đẩy mở, bà cụ Hà bước cái chân bó ra ngoài, mang theo một tràng tiếng chuông tinh tang giòn giã. Trần Hạt Tử đi sau bà cụ Hà mấy bước, rất có lễ nghĩa tôn ti. Lưu Văn Tam và Hà Thanh đi cũng đi từ trong phòng ra. Mấy người ra ngoài sân, tôi cũng mới biết bọn họ đều nghe rất rõ ràng những lời ban nãy. Thế này đi Thập Lục, cần chuẩn bị thứ gì? Chú với dì Thái đi chuẩn bị cùng với mày. Lưu Văn Tam mở miệng đề nghị. Tôi gật đầu đồng ý, không hề từ chối. Tôi ra khỏi nhà, chỉ để hai người Trần Hạt Tử và bà cụ Hà ở lại. Bước lên đường thôn, Lưu Văn Tam đưa cho tôi một điếu thuốc. Bình thường tôi ít khi hút thuốc, nhưng lúc này cô vẫn châm thuốc lên. Rít một hơi, khói thuốc cay nồng lượn lờ qua phổi, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Chắc là Âm tiên sinh vật không ít nguy hiểm gì. Nhìn thì trông chẳng có thương tích gì, nhưng thật ra cô bị coi là thảm hại rồi. Hạ Thanh đi mở miệng nhẹ nhàng nói. Lưu Văn Tam rít hai hơi rồi mới nói: càng như thế này thì càng chứng tỏ lão ta rất có nhiều mưu toan, càng nói lên sự quan trọng của Thập Lục đối với kế nương. Chứ không sao có thể để chủ tế như lão bất chấp nguy hiểm tính mạng đi lấy thi đan chứ. Thập Lục à, mày không được quá tin tưởng lão đâu. Lưu Văn Tam vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bổ sung một câu: xem đêm nay trước đã, xem lão có thể khiến dương thọ của mày bù đủ lại không. Nếu có thể thì trước khi tới núi Kê Nương phải hỏi cho rõ ràng cuối cùng thì cần phải làm gì, có nguy hiểm gì không. Chưa đợi tôi mở miệng, Hà Thanh Đi đã liếc nhìn Lưu Văn Tam một cái nói: lão sẽ nói chắc, cứ như người ta như ông vậy. Thẩm Kế giấu rất kỹ, trước mặt mẹ tôi cũng gần như không để lộ ra vẻ sợ hãi. Lão là sư phụ của Thẩm Kế, chỉ giấu càng kỹ hơn thôi. Lưu Văn Tam nhíu mày, điều thuốc trên miệng lão lắc qua lắc lại giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào vậy. Chú Văn Tam, trường mặt chỉ có thể đi bước nào nhìn bước đấy. Đúng thật là dì Thái nói rất chuẩn. Tôi tiếp lời, ngừng một lát rồi tiếp tục nói: cháu bằng lòng tin bọn họ là người tốt, nhưng cháu cũng không thể phủ nhận Âm tiên sinh có thể tới tìm cháu cũng là bởi vì quẻ bói của sư phụ cháu. Ông ta có thể đưa táng ảnh Quan Sơn cho cháu cũng là vì nguyên nhân này. Còn về nguy hiểm trong đó, cứ đợi xem đêm nay thế nào đã. Bây giờ tôi không nói ra quyết định luôn. Tôi rằng đã dự định không đưa lão và Trần Hạt Tử theo, Nếu không Lưu Văn Tam chắc chắn sẽ trở mặt với tôi ngay tại chỗ. Đồng thời tôi cũng hiểu rõ trong lòng, lão và Hà Thanh đi ra ngoài cũng là vì bàn bạc riêng những chuyện này với tôi. Dù sao có một số việc cũng không thể nào nói ở trong nhà được. Chuyện ngũ cốc rất dễ giải quyết, lúa thì nhà nào cũng có, trong nhà Lưu Văn Tam cũng không thiếu. Bốn loại kê, tắc, mạch, đậu thì hơi ít hơn một chút. Một nhà không có đủ, Hà Thanh đi lại đi tìm thêm mấy nhà, mỗi loại đều lấy một bao nhỏ. Cuối cùng là nước suối thì là tìm một số dân thôn qua sau núi gánh về. Sau khi đưa những thứ này về nhà, thời gian vẫn chưa tới trưa. Nước suối được đổ vào một cái thùng gỗ lớn đặt ở chính giữa sân. Hà Thanh đi vào bếp bận bịu. Đến giờ ăn cơm, Thẩm Kế ra ngoài bê đồ ăn về phòng. Cả một buổi chiều chúng tôi đều chẳng đi đâu hết, cứ thế đợi cho đến lúc chập tối, Âm Tiên Sinh mới đi từ trong phòng ra. Việc đầu tiên mà ông ta làm chính là đổ ngũ cốc vào trong thùng nước, hơn nữa bảo tôi vào trong ngâm. Tuy không cần cởi quần áo, nhưng đồ trên người tôi quá nhiều, chắc chắn phải bỏ ra. Tôi liền cởi bộ đường phục ra, bao gồm tất cả đồ vật đều bọc ở bên trong, ra vào tay Trần Hạt Tử. Cũng chỉ còn như vậy tôi mới có thể yên tâm. Tiếp đấy lại làm theo lời nói của Âm Tiên Sinh, mặc một bộ đồ mỏng vào trong thùng nước. Tháng 2 trời đã vào xuân, nước suối vẫn còn rất lạnh, lạnh đến mức có chút buốt xương. Cùng với ánh trăng xuất hiện, chôm sao cũng phủ đầy bầu trời đêm. Ngâm lâu trong nước suối, quen với nhiệt độ này rồi thì không thấy lạnh quá như thế nữa. Bây giờ tôi cũng không biết là mấy giờ rồi, tóm lại là đợi một khoảng thời gian tương đối dài, Âm Tiên Sinh mới đi đến trước mặt tôi. Ông ta mở ra một cái hộp nhung nho nhỏ. Sau khi mở ra xong, thứ hiện ra trong tầm mắt là một viên ngọc to khoảng tầm bằng quả trứng chim câu. Bề mặt viên ngọc vô cùng nhăn bóng, tỏa ra một thứ màu xanh trắng, còn cả thứ hơi lạnh không tả ra được. Tôi vô thức nuốt khan một tiếng. Ông ta không phải định bảo tôi ăn thứ này đây chứ? Tuy tôi biết đây là thi đan mà Dương Hạ Nguyên nằm mơ cũng muốn có được, nhưng dù sao cũng là thứ trên người xác chết, ngậm vào trong miệng không được nuốt. Tôi chưa bảo cậu nhả ra thì không được phép nhả. Hai ngón tay Âm Tiên Sinh kẹp lấy viên ngọc, đưa thẳng tới cạnh miệng tôi. Tôi đấu tranh tâm lý mãi một hồi, tôi mới căn răng ngậm viên ngọc này vào trong miệng. Vào miệng bèn là một thứ cảm giác trơn nhẵn, mát lạnh, được cái cũng không đến mức lạnh băng. Thì đàn không mùi vị gì khác thường, giống như ngậm một viên ngọc vậy. Đồng thời tư chi bách huyệt đều truyền lại một thứ cảm giác hơi nhói nhói, giống như là có thứ gì đó đang chui vào trong da tôi vậy. Cảm giác trơn nhẵn lạnh lẽo cùng đi kèm chút khí nóng, cái lạnh đến từ nước suối, còn thứ khí nóng này thì tôi lại chẳng biết đến từ đâu. Tôi vô cùng cẩn thận mới chú ý không nuốt mất thi đan. Cùng vào lúc này, cổng nhà đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cái âm thanh ấy vô cùng gấp gáp, cứ cọc cọc cọc suốt, cổng nhà gần như đã sắp bị đập nát vậy. Tôi lập tức vô cùng cảnh giác nhìn sang vị trí cửa sân. Người đồng thời trở nên cảnh giác còn có Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và Hà Thanh đi. Âm Tiên Sinh không hề động đậy, thậm chí đến cả mi mắt cũng chẳng thèm mở lên chút nào. Người cũng trấn tĩnh y hệt ông ta, còn có bà cụ Hà. Bà cụ nằm trên cái ghế nhỏ ở bên cạnh giếng, vắt chân chéo lại, cái chân nhỏ cứ đưa qua đưa lại. Giây tiếp theo, Thẩm Kế nhẹ nhàng uyển chuyển, nhanh như bay nhảy tới trước cửa sân, hai tay xòe ra, cây roi dài trong tay kéo thẳng. Âm Tiên Sinh đột nhiên trầm giọng nói: "Ngưng thần tĩnh khí, đừng có quan tâm bên ngoài, chúng ta ở đây rất an toàn." Tôi cố gắng thu hồi sự chú ý lại, bình ổn lại tâm trí theo lời của Âm Tiên Sinh. Cùng lúc này, Thẩm Kê giơ chân một phát móc lấy gài cửa. Một tiếng cót két vang lên, cửa sân mở ra rồi. Có một người đàn ông đang đứng ở cổng. Người đàn ông này thân hình cao lớn, y nhân phải tới 1m8. Đồng thời giây phút tôi nhìn thấy khuôn mặt của gã, đồng từ mắt tôi co lại thành một chấm nhỏ. Tâm trí khó khăn lắm mới bình ổn được, lập tức lại có chút rối loạn. Vẻ mặt của Âm Tiên Sinh nghiêm túc nhìn tôi một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi giữ sự trấn tĩnh. "Anh là ai?" Giọng của Thẩm Kế lạnh lùng. Ta tìm người. Giọng của người đàn ông đó lạnh lùng cứng rắn. Hai mày của người này giống như kiếm sắc bay lên, trán hơi rô ra, vành tai hơi nhọn, lông mày co móc ngược, ấn đường sinh vân loạn. Trán rô ra trước chỉ biết lý, tai nhọn mày ngược trống vô tội, mặc thủ thành quy in vân loạn. Đây chính là cái tên đạo sĩ chỉ biết lý Liễu Dục Chú đó sao? Từ sau lần trước chia tay Liễu Dục Chú ở nhà họ Cầu xong, chúng tôi chưa từng gặp lại. Chỉ có điều trong chuyến đi tới quần thể núi Nam Sơn, tôi và Trần Hà Tử phát hiện trên núi đá, bên trong bãi tha ma mai táng tội nhân của tộc Hương, có áp trấn thần chú của đạo sĩ nhà họ Liễu. Thậm chí thuật pháp mà sắc thanh thi trong phị phát quỷ sử dụng cũng tương đồng với đạo sĩ nhà họ Liễu. Dương Hạ Nguyên cũng vậy. Lúc ấy tôi hiểu được tộc Hương, Dương Hạ Nguyên và nhà họ Liễu chắc chắn có liên quan. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới Liễu Dục Chú lại tìm đến nhà tôi. Tâm trạng cũng trầm xuống theo suy nghĩ. Có điều tôi vẫn cẩn thận như cũ, không nuốt thi đan. Chỗ cửa sân, Thẩm Kê không hề lùi về phía sau, chỉ vì khí thế của Liễu Dục Chú. Giọng điệu cô ta vẫn lạnh lùng, hỏi lần nữa: anh muốn tìm người nào? Liễu Dục Chú nghiêng đầu nhìn vào trong sân, lông mày của gã nghiêng lên hai lần rồi mới nói: một thằng trộm vặt đào mộ, ăn cắp thứ không nên trộm cắp, ta tìm thằng đó đòi lại. Giây tiếp theo, vẻ mặt của gã lại trở nên ác liệt hơn nhiều. Ánh mắt khóa chặt lên trên người tôi. La Thập Lục, mày bảo là oan gia ngõ hẹp hay là ông trời chỉ đường? Cây thằng âm xanh từ mày lại gặp mặt tao rồi. Trong giọng điệu của Liễu Dục Chú chưa đựng đầy vẻ sát khí, nhưng lời của gã lại khiến tôi cực kỳ chấn động. Không phải bởi vì sát khí của gã đối với tôi, mà bởi vì hình dung của gã đối với âm tiên sinh. Thằng trộm vặt đào mộ. Mặc dù không biết trong quần thể núi Nam Sơn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã có thể xác định Liễu Dục Chú chắc chắn có liên quan với tộc Khương. Mà tộc Khương cũng có liên quan tới vị đại sư phong thủy an táng trong phị phát quỷ. Trong đó sự liên quan với Dương Hạ Nguyên lại càng không nói rõ ràng được. Suy nghĩ của tôi nhanh chóng xoay tròn, để nhà thi đan ra ngoài. Lúc này rõ ràng không phải là lúc để hồi phục nhị ngũ tinh khí. Dường như âm tiên sinh nhìn ra được tính toán của tôi, ông ta bình thản nói một câu: không được nhà. Âm Dương nhìn Linh Chính, người cũng là sa thủy, hứa ngồi cần biết bệnh, nếu gặp chính thần đặt chính vị thì tát nước vào linh đường. Linh Chính bao gồm linh thần và chính thần. Linh thần đại biểu cho khí suy, chính thần đại biểu cho khí vượng. Mặc dù linh thần suy, nhưng nếu gặp thủy thì lại có thể chuyển thành khí vượng. Mặc dù chính thần vượng, nhưng nếu gặp thủy lại có thể hóa thành khí suy. Hai khí của âm dương cũng theo đó mà chuyển hóa. Chính thần nếu gặp sơn thì hình khí tương hợp là thực vượng, linh thần nếu gặp sơn thì là thực suy. Thì đàn này đã bị dẫn dắt nhị ngũ tinh khí đi, bổ đắp khí hao tồn của cậu. Nếu ngắt quãng thì lần sau sẽ chẳng còn hiệu quả tốt như vậy nữa, ngoài trừ việc cậu phải nuốt thi đan. Cơ thể tôi cứng đờ lại, lập tức cũng không biết làm thế nào cho phải. Liệu Dục Chú cũng không phải loại người lương thiện, bọn họ chưa chắc đã đối phó được. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Âm tiên sinh lập tức xoay người qua chỗ khác, giọng điệu của ông ta bình thản: núi sụp song bèn là mộ loạn, xác của mộ loạn bèn là xác vô chủ, ta lấy vật vô chủ sao có thể coi là trộm cắp được. Hiện tại không có chuyện đưa đồ cho mày. Cho dù mày và La Thập Lục ân oán chất chứa, mày cũng không động vào nó được. Cùng lúc âm tiên sinh dứt lời, Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử cũng là mờ thay đổi vị trí đứng, lần lượt đi đến hai bên trái phải của thùng gỗ, rõ ràng là bảo vệ tôi. Mặt Liễu Dục Chú đột nhiên thay đổi, giây tiếp theo tức đến mức phải bật cười. Hai cái cầu vật vô chủ, mày trông thì quy củ lễ nghĩa, mà thư nói ra mồm lại đổi trắng thay đen. Mày lại còn dám để cho âm sanh tử nuốt thi đan. Hôm nay tao không những phải trừng trị mày, mà còn phải thay trời hành đạo. Liễu Dục Trú là một người chỉ biết đến cái lý. Người một khi quá theo lý thì rất khó thay đổi. Gà vào nhà phải gõ cửa, cho dù là người ta không mở cũng không bao giờ đạp cửa, cũng coi như là tuân đủ lễ nghĩa. Lâu này gà nói phải trừng trị Âm tiên sinh, còn phải thay trời hành đạo, rõ ràng chính là phải giết tôi. Vậy chắc chắn gà sẽ dốc toàn lực. Giây tiếp theo, Liễu Dục Trú đột nhiên vỗ bên hông một phát, một thanh kiếm đồng thau màu đen lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Gà đang định mở miệng thì tốc độ của Thẩm Kế cũng rất nhanh, đánh vụt một roi thẳng về phía mặt của Liễu Dục Trú. À, nói vô lễ với sư tôn, vả miệng. Roi này nếu quật trúng Liễu Dục Trú thì khuôn mặt này nhất định hỏng luôn, sợ là đến răng cũng phải rụng tận mấy cái. Liễu Dục Trú giơ tay lên vung một phát, gầm đồng chém thẳng về phía cây roi. Mắt nhìn cây roi sắp bị chém đứt thì một tiếng rung vù vù vang lên. Cây roi dài của Thẩm Kế hoa ra đã quấn thẳng lên trên cây kiếm đồng. Tốc độ phản ứng của cô ta cực nhanh, cơ thể vô cùng linh hoạt, nhanh như cắt lùi về phía sau. Cây roi dài trong tay giật ra sau một phát. Liễu Dục Trú hừ một tiếng, cùng lúc nắm chặt lấy chuôi kiếm, cơ thể bị Thẩm Kế keo nghiêng ra phía trước một phát. Ngay tiếp đó, Thẩm Kế lại rút một phát từ bên hông ra. Lần trước tôi đã từng được thấy trên người Thẩm Kế có hai chiếc roi dài. Chiếc roi thứ hai này lại quật thẳng về phía trán của Liễu Dục Trú, mức độ xuống tay không hề chừa chút đơn sống nào. Hoặc là Liễu Dục Trú bỏ kiếm lùi ra sau, hoặc là sẽ bị thương. Đúng vào lúc này, tay trái của Liễu Dục Trú lại rút chỗ thắt lưng một phát. Thứ rơi vào trong tay gã hóa ra không phải là kiếm gỗ đào, mà là một cái cuốc nhỏ. Cả cái cuốc dài khoảng tầm bằng cẳng tay, can cuốc và lưỡi cuốc liền thành một cái, giống như được đúc bằng vàng. Đồng thời gã cũng lạnh lùng quát lên: Thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương, giờ này trừ ác, vạn sự cát dương. Cuốc vàng vung lên, cát đầy núi đồi, người bảo vệ quỷ rời xa tha hương. Vù một tiếng xe gió vang lên, cây cuốc đó bổ luôn về phía đầu của Thẩm Kế. Thẩm Kế hét lên một tiếng, chiếc roi thứ hai chuyển hướng đánh về phía cây cuốc. Rõ ràng cây roi không phải là kim loại, nhưng lại phát ra tiếng va đập leng keng. Cây cuốc bị vụt bật ngược lại, Liễu Dục Trú lộn một vòng, vụt rút mạnh kiếm đồng. Đồng thời phần chân xoay vòng vừa hay đá vào phần cán cuốc bị đánh bật lại. Cuốc vàng lại vung, khởi huyệt an tưởng, thiên thu bách tuế, phú quý vĩnh xương. Trong giọng nói ngày càng ác liệt của gã còn chứa đựng thứ sát khí ngày càng mãnh liệt hơn. Cái cuốc đó bùng lên thứ tốc độ mạnh mẽ hơn, lại bổ về phía Thẩm Kế lần nữa. Tôi nghe hiểu đại khái ý của chú pháp này, trong lòng thấy lạnh lẽo ớn lạnh. Đòn thứ nhất là gã Liễu Dục Trú này nói Thẩm Kế là người chắn đường bảo vệ quỷ quái, gã phải đánh lùi Thẩm Kế khiến cô ta tháo chạy thật xa. Đòn này của gã không có kết quả. Chú pháp của đòn thứ hai thì càng vô cùng ác liệt. Ý của khởi nguyên an tưởng chính là thay Thẩm Kế đào huyệt đưa tang, còn muốn cô ta chết không nhắm mắt. Cái thằng đạo sĩ ra vẻ đạo mạo này giỏi lắm, đánh với một đứa đàn bà mà cũng ra tay ác thế này. Hóa ra người đột ngột đứng dậy là bà cụ Hà. Lúc vừa dứt lời, một thanh trảm quỷ đao bay vù ra, chém thẳng về phía cây cuốc vàng. Tôi hoàn toàn không ngờ được rằng bà cụ Hà lại ra tay. Bà cụ đứng lên khỏi ghế, đồng thời quát to một tiếng: Hai đứa mày bảo vệ thập lục, Âm tiên sinh ông cũng đừng để nó xảy ra sơ suất gì. Chuông đồng nhỏ va vào nhau, khắp khu nhà đều là tiếng tinh tang giòn giã. Trảm quỷ đao đánh trúng cây cuốc vàng, vang lên tiếng keng. Cuốc vàng bị bắn ra xa, cắm mạnh vào trong tường bao. Trảm quỷ đao thì đâm mạnh xuống dưới mặt đất, ngập hên gần một nửa. Vừa nãy Thẩm Kế đang lùi tránh ra sau, giờ đã lên chỗ mái của gian chính rồi. Cô ta rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Chiếc roi dài quân lấy kiếm đồng cũng bị Liễu Dục Trú đoạt mất. Động tác của Liễu Dục Trú vô cùng liền mạch, vùng kiếm đồng một nhát, cây roi dài đang quấn kiếm đồng kia lập tức quấn lấy cây cuốc vàng cắm ở trên tường. Gã dùng sức rút ra một phát, cuốc vàng cũng bị rút ra kéo lại về tay gã. tiện tay chém xuống đất một phát, chiếc roi dài lập tức bị đứt thành ba đoạn. Thẩm Kế cắn chặt răng, sau khi tròn mắt bừng bừng, trên mặt còn có chút đỏ bừng lên. Bà cụ Hà nhanh đi cắt, đi đến giữa hai người bọn họ, run chạm quỷ đao ra. Mấy chiều giao đấu ngắn ngủi này đúng là căng thẳng kịch liệt, nguy hiểm bao trùm. Để ban đầu có vẻ như Liễu Dục Chú bị Thẩm Kế áp đảo, nhưng trên thực tế người nguy hiểm ngược lại là Thẩm Kế. Liễu Dục Chú mỗi chiều đều là đòn độc, Thẩm Kế thì bị treo lên đánh túi bụi, chỉ cần hơi không chút chú ý là sẽ mất mạng. Bà cụ Hà vừa nãy ra tay, rõ ràng cũng do nhìn thấy Thẩm Kế đang chẳng còn sức chống đỡ nổi. Mặc dù tính tình của bà cụ Hà kỳ quái, hai ngày hôm nay cũng cứ nhắm vào Thẩm Kế, nhưng rõ ràng có thể thấy được bà cụ là một người miệng dao găm, bụng đậu hũ, nên mới ra tay giúp Thẩm Kế ở thời điểm then chốt này. Ờ, ta còn tưởng là người nào, hóa ra là một mụ thần bà hạ cửu lưu. Cái thằng âm xanh tử La Thập Lục này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Thư hạ cửu lưu thường tụ tập với nhau ha. Trong ánh mắt Liễu Dục Chú nên ba cụ Hà toàn là sự chán ghét và khinh bỉ. Cũng giống hệt như lần đầu gã nhìn thấy tôi vậy, từ trong thâm tâm của gã đều khinh thường chúng tôi. Bà cụ Hà lạnh băng đáp lại một câu: đạo sĩ của Liễu Thị Tá Nguyên đều đều giống thằng quắt con miệng còn hôi sữa như mày, thì cái tộc này sợ là cách diệt môn cũng chẳng còn xa nữa. Sao mặt của Liễu Dục Chú đột ngột trở nên càng lạnh như băng, sát khí càng mạnh hơn. Mụ già chết tiệt, đợi chút nữa tao thà đốt cái đầu lưỡi của mụ lại. Lũ đàn bà lắm mồm thường không có số sung sướng gì đâu. Cái quốc trong tay gã lại vung lên lần nữa, lạnh lùng quát: một rạch thiên môn rộng mở. Lần này gã không ném cái quốc ra, mà nắm trong tay chém xuống dưới. Bà cụ Hà vung đao phản đòn. Lúc này Thẩm Kế công đã nhảy từ trên mái nhà tung người xuống, cùng bà cụ Hà đánh giáp công Liễu Dục Chú. Để thấy sắp là một trận kịch chiến, tay của âm tiên sinh đột nhiên ân lấy đỉnh đầu tôi. Lòng bàn tay ông ta vừa dày vừa rộng, gần như chụp lấy nắp thiên linh của tôi. Một cơn đau buốt khiến tôi suýt nữa thì đuốt thi đan xuống luôn. Thập Lục, đừng có thất thần. Lưu Văn Tam nhanh tay nhanh mắt, là một phát bóp lấy cổ họng tôi, tiếp đấy lại vỗ một phát vào ngực tôi, thì đàn mới được tôi ngậm nguyên trong miệng. Tao qua giúp. Trần Hàn Tử ném lại một câu, rồi cũng gia nhập vào trận chiến vây đánh Liễu Dục Chú. Vẻ mặt của âm tiên sinh vẫn bình thản y như trước, giống như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ông ta vậy. Sắp xong rồi, ông ta lẩm bẩm nói một câu, sau đó tay kia của ông ta đột ngột nắm lại thành năm đấm, đâm về phía ấn đường của tôi. Đòn đánh này dùng lực không nhỏ, tôi bị đánh đến mức suýt tối sầm mặt mũi lại. Chính thần đương vận, nên đạp khí giữ nguyên. Ông ta trầm giọng hô lên. Đột nhiên tôi cảm thấy cái cảm giác đau nhói luồn vào trong cơ thể tôi ban nãy, đồng thời hội tụ từ tứ chi bách huyệt vào trong miệng. Dường như cái thi đan đó đang tan chảy, hơn nữa thứ tan chảy ra nhanh chóng chui vào trong cơ thể tôi. Ý thức lập tức trở nên vô cùng rõ nét. Nước ở trong thùng gỗ phía dưới rõ ràng lạnh buốt hơn, nhưng bây giờ lại cuộn trào ủng ục lên. Hứa Anh bắt xuống dưới theo bản năng, đồng ngũ cốc hỗn tạp kia cũng đang cuộn trào bên trong. Bản thân tôi chỉ có nửa ngực là hở ra ngoài. Âm tiên sinh đột nhiên ấn xuống một phát, khiến toàn bộ cơ thể tôi đều bị nhấn chìm vào trong nước. Buông tay, anh không giúp nổi nó. Rõ ràng câu nói này của âm tiên sinh là nói với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nghe lời buông cánh tay đang đỡ tôi ra. Hiện tôi đã có sự chuẩn bị, nên cũng không dễ dàng nuốt thi đan xuống nữa. Nín thở ở trong nước, vẫn cứ cảm thấy thi đan đang tan chảy trong miệng. Có điều độ lớn nhỏ hình như lại chẳng hề thay đổi. Đồng thời tứ chi bách huyệt lại cảm thấy đau nhói lần nữa, giống như con nước đang chảy vào trong. Âm tiên sinh lại hô lên lần nữa: linh thần suy vị, nhị ngũ lụi bại, thân vận suy kiệt, bên suy gặp nước thì cát, ngô công tạp căn vững gốc. Đột nhiên tôi cảm thấy dường như cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm giác lạnh buốt đã hoàn toàn biến mất, mà thi đan cũng không tiếp tục tan chảy. Có điều lại chẳng còn trơn nhẵn như trước nữa, trong miệng giống như đang ngậm một viên đá vậy. Mà cái kiểu nhẹ nhàng này giống như cái cảm giác trước đây khi tôi còn đi học, ngủ một giấc đến sáng, thức dậy tinh thần sung mãn vậy. Tất cả cảm giác mệt mỏi trong cơ thể cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Là mà tôi càng cảm thấy còn có một số thứ nữa được bù đắp. Vô cơ tôi nghĩ tới di chứng của việc dùng sát thuật, trong lòng mừng rỡ, tôi cũng định đứng dậy. Đồng thời âm tiên sinh cũng buông bàn tay đang ấn trên đỉnh đầu tôi ra. Tiếng nước ào ào vang lên, còn tôi đứng dậy. Tôi có thể cảm nhận rõ nét khi lực trên người cũng đã khác rồi. Trong mắt Lưu Văn Tam toàn là vẻ mừng rỡ, là vui mừng khôn xiết, cười nói: "Tốt, tốt, tốt, tốt, Thập Lục à, ông đây không cần lo lắng người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh nữa rồi." Vẻ bình thản trong mắt âm tiên sinh cuối cùng cũng có chút gợn sóng. Ông ta trầm giọng nói: "Đã có tiếp tục lỗ mãng nữa thì đan là vật không dễ mà có được, nhả ra đi." Ông ta đưa tay lên, giơ tới trước mặt tôi. Tôi đang định nhả thi đan ra, thế nhưng đúng vào lúc này, Lưu Văn Tam đứng bên cạnh đột nhiên không cười nữa. Lão bất ngờ giơ tay lên, một phát bóp lấy cằm tôi. Động tác này quá ác liệt, quá nhanh chóng, tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Rõ ràng âm tiên sinh cũng không có sự chuẩn bị. Mặt ông ta đột ngột thay đổi quát: "Lưu Văn Tam, anh định làm cái gì?" Tay của Lưu Văn Tam dùng sức quá mạnh, tôi cảm giác xương cằm tôi đều sắp bị bóp nát ra rồi. Vẻ mặt của Lưu Văn Tam đột ngột trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cái kiểu cảm xúc này hoàn toàn khác một trời một vực so với lúc nãy, thậm chí là xa lạ đến cực điểm. Nhìn đối diện với đôi mắt của Lưu Văn Tam, trong con người của lão lại toát ra vẻ vô hồn, còn lờ mờ ánh chút màu xanh. "Lưu Văn Tam, chúng ta rồi. Trong khu nhà làm gì có thứ quỷ quái nào, là có thể chúng loại tà thuật gì chứ?" Nhưng cái cảm giác này rất rõ ràng, tôi cũng không chỉ gặp vong nhập một lần, tuyệt đối không sai được. Hai tay nhanh chóng giơ lên, tôi cũng muốn giằng ra khỏi tay của Lưu Văn Tam. Âm tiên sinh quát xong câu kia, cũng lập tức vung tay đánh về phía cẳng tay của Lưu Văn Tam. Sức lực của Lưu Văn Tam rất mạnh, cánh tay kia của lão đánh về phía ngực của tôi, tốc độ còn nhanh hơn cả tôi và âm tiên sinh. Tôi hự lên một tiếng, có thể cảm nhận một cách rõ nét thì đàn bị nuốt xuống dưới, nhưng tôi lại chẳng thể phản kháng. Cùng lúc này, phản ứng của giác quan thứ 6 khiến tôi vô thức đi ra phía vị trí cửa. Ở cửa sân có một người đang đứng, hắn mặc một bộ áo bào đạo sĩ cũ bẩn. Đây cũng là một người đàn ông, có điều làn da hắn ánh màu xanh, hoàn toàn không phải là dạng màu da của người bình thường, cũng không phải là màu tái xanh của người chết. Ánh trăng chiếu rọi lên trên mặt hắn, anh lên thứ ánh sáng màu xanh lét. Hình ảnh của hắn lại khiến tôi nhớ tới Dương Hưng. Hắn chính là cái xác thanh thi theo chúng tôi ra ngoài theo đường thủy, con trai cả của Dương Hạ Nguyên. Lông tóc toàn thân tôi đều dựng ngược cả lên. Là hắn khiến Lưu Văn Tam chúng ta muốn tôi nuốt thi đan. Hai mắt tôi trợn to, nhìn chòng chọc vào cây sắt thanh thi đó. Hắn cũng đang nhìn tôi. Ánh sáng màu tối xanh trên mặt hắn càng khiến người ta sợ hãi. Trong chớp mắt, hắn lại lách người lùi ra sau, biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tất cả những việc này chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Tôi cũng không kịp phản kháng, thi đan đã bị nuốt vào trong bụng rồi. Cùng lúc sắt thanh thi biến mất, vẻ mặt của Lưu Văn Tam cũng trở nên giằng co khác thường, còn có vài phần đau đớn. "Máu nôn ra ngoài!" Âm tiên sinh thì càng sợ hãi hơn. Ông ta một trường đánh trúng cánh tay của Lưu Văn Tam, đồng thời còn giơ chân đạp một phát về phía ngực lão. Dần một tiếng nặng nề, Lưu Văn Tam hự lên một tiếng đau đớn, lão bị đạp bay luôn ra ngoài mấy mét. Hai tay âm tiên sinh ấn lấy bả vai tôi, sợ hãi lắc lư bả vai tôi, giục tôi mau nôn ra ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa của tôi móc vào trong họng, cảm giác buồn nôn dâng lên, tôi cúi đầu nôn mửa. Trên người đều là da gà, lông tơ khắp người toàn bộ đều dựng ngược cả lên. Nhưng ngoài việc nôn khan ra một chút nước chua loét thì đâu còn nôn ra được thi đan nào đâu. Cái thứ này ăn vào thì sẽ có hậu quả gì? Tuy rằng Dương Hạ Nguyên nằm mơ cũng muốn có được thi đan, nhưng đối với tôi mà nói, tôi hiểu rất rõ đây không phải là vật mà người thường có thể tiêu thụ được. Có thể bù đủ thọ nguyên đã là phúc lớn rồi, ăn nó sợ là sẽ có phiền phức lớn. Khốn kiếp! Âm tiên sinh đấm một đấm lên trên cái thùng gỗ, vài bình thản trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự thẹn quá hóa giận. Trong lòng tôi lo sợ không yên, cùng bò từ trong thùng gỗ ra ngoài. Trên mặt đất bị nước bắn tung tóe, ướt nhiều chỗ. Lưu Văn Tam đứng dậy, sang mặt lão trắng bệch, trong mắt đều là sự hối hận. Thành thi! Tôi cố nén sự bất an, bật ra hai chữ. Âm tiên sinh vô cùng thông minh, ông ta bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn chăm chăm vị trí cửa nhà. Đã đi rồi. Tôi lại thử móc họng một lần nữa, cổ họng đau đớn, điều vẫn không nôn ra ngoài được. Lúc này ba người bà cụ Hà, Thẩm Kế, Trần Hạt Tử cùng đang đánh với Liễu Dục Chú hừng hực khí thế. Rõ ràng Liễu Dục Chú đã nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra ban nãy, vẻ mặt gã cũng vô cùng khó coi. Vùng tay một phát, một thanh kiếm gỗ đào lại bắn thẳng về phía tôi, rõ ràng là bắn về phía bụng của tôi. Trần Hạt Tử gõ gậy khóc tang một phát, thanh kiếm gỗ đào bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đập trúng miệng giếng, cắm thật mạnh vào trong khe hở. Liễu Dục Chú đúng thật là lợi hại. Trước đây lúc ở nhà họ Cầu, chúng tôi đều không phải là đối thủ của gã. Nhưng Trần Hạt Tử bây giờ cũng đã hơn hẳn trước đây, còn có cả Thẩm Kế và bà cụ Hà đánh cùng, Liễu Dục Chú chỉ có thể miễn cưỡng chiếm thế thượng phong. Gã một đòn không trúng, cô vụt lách người lùi ra sau. Giây tiếp theo, gã lại tung người lùi lên trên bờ tường, không tiếp tục ra tay nữa. Thẩm Kế và bà cụ Hà cũng lùi sang phía bên kia sân. Hai người bọn họ bị tiêu hao không ít, hơi thở dốc. Trần Hạt Tử thì đỡ hơn một chút, đứng ở vị trí chính giữa, đôi mắt màu xám trắng đang nhìn thẳng Liễu Dục Chú. Chỉ cần gã ra tay là Trần Hạt Tử sẽ lập tức ra tay ngay. Ánh mắt của Liễu Dục Chú hướng lên người tôi, sát khí và sự giận dữ trong mắt hòa lẫn với nhau, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ngay sau đó gã lại nhìn ra phía ngoài cửa. Là Thập Lục, mày không thể cầm thứ này được, không đôn ra được thì tao sẽ rạch bụng mày để lấy. Lần sau mày không thể nào may mắn thế này được đâu. Cùng lúc tiếng nói vang lên, Liễu Dục Chú cũng đột nhiên ra tay, nhảy xuống khỏi bờ tường, biến mất không còn bóng dáng. Nhìn lên, hình như là gã đã đuổi theo sau cái xác thanh thi kia. Âm tiên sinh quay đầu lại, ông ta yên tĩnh nhìn sang tôi. Bước chân của Lưu Văn Tam hơi loạng choạng đi đến bên cạnh tôi, làm lo lắng hơn ai hết. Thập Lục, mày không sao chứ? Đều tại chú Văn Tam, chết tiệt mà. Lão giơ tay lên định tự bạt tay mình. Tôi vội vàng kéo tay lão lại nói, chú Văn Tam, chú không cần phải trách bản thân mình như thế đâu. Đây là xác thanh thi thật mà. Hắn muốn khiến bất cứ ai trong số chúng ta sợ rằng đều chẳng có ai có thể chống đỡ nổi. Hà Thanh đi, bà cụ Hà, Thẩm Kế, bao gồm cả Trần Hạt Tử cũng đều đi đến bên cạnh tôi. Trần Hạt Tử vô định áp sát tôi, có điều tốc độ của bà cụ Hà nhanh hơn một chút. Bà cụ ấn vào bụng dưới của tôi, tay bà cụ giống như một gọng kim thép vậy, cứ như sắp đâm thủng cả bụng tôi. Bà cụ cũng cực kỳ dùng sức, cuối cùng bà lắc đầu, tạm thời không đôn ra ngoài được. Cái thứ này có mất mạng không? Tao tưởng nghe thi đan thường đều là đồ vật do xác lâu năm hít thở ánh trăng ngưng tụ mà thành, âm khí rất nặng. Âm tiên sinh không còn trầm lặng nữa, ông ta mở miệng nói, không mất mạng đâu. Cái thi đan này không phải nặng ở âm khí, mà nặng ở sinh khí. Nó cũng không phải là thi đan của sắc âm, khác hoàn toàn với những gì bà nghĩ đây. Bồ đắp thọ nguyên đã tạm thời tiêu hao hết sinh khí chảy ra ngoài của nó, có điều sớm muộn gì cầu xe chảy ra tiếp. Là Thập Lục, không phải là Dương Hạ Nguyên, tuổi của cậu ta còn nhỏ, khi lực cũng không đủ, chưa chắc sau này đã có thể chịu đựng nổi. Bắt buộc phải nghĩ cách để cậu ta nôn ra. Âm tiên sinh ngừng một lát rồi mới nhìn ra phía ngoài cửa một cái. Thật phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Từ Vân Định dùng xong thì giao cho tên đạo sĩ đó, bọn họ quan hệ thân thiết với tộc Khương, cái thứ này cũng coi như là vật của tộc Khương. Nếu như không giao ra được, sợ là nó sẽ bám đến cùng, thậm chí là dùng phương thức cực đoan để lấy. Sắc mặt tôi hơi thay đổi. Nếu đúng là Liễu Dục Chú dùng quyết tâm giết người đến tìm tôi, sợ là muốn đề phòng gã sẽ rất khó đây. Trần Hạt Tử lại bất ngờ nói, sợ là muốn nôn nó ra cũng chẳng dễ dàng gì. Cây xác thành thì đó đột nhiên ra tay, chắc là đoán ra được cách làm của ông, khiến Thập Lục bị ép nuốt xuống. Nhờ thế Liễu Dục Chú sẽ không đem thi đan đi được. Đạo công sẽ tới tìm Thập Lục. Đúng thật chuyện này phiền phức rất lớn. Cuối cùng thì ông đã gặp phải chuyện gì ở quần thể núi Nam Sơn? Tại sao không cắt đuôi xong hãy về? Mặc dù lời của Trần Hạt Tử không sắc bén cho lắm, nhưng cũng rất khó nghe. Thật ra tôi cũng rất muốn biết cuối cùng thì âm tiên sinh đang gặp phải chuyện gì. Vẻ mặt thầm kế ác liệt đứng chắn trước mặt Trần Hạt Tử và âm tiên sinh luôn. Sư tôn vì nhị ngũ tinh khí của La Thập Lục mà mạo hiểm lớn như vậy, ông nói thế này là ý gì? Giọng điệu của cô ta cũng không hề khách sáo. Vẻ mặt Trần Hạt Tử bình thản, lau chầm một điếu thuốc lá cuộn. Tia lửa loe lên, khói thuốc cay nồng bay khắp trong sân. Lao lạnh nhạt nói, tao chỉ đang hỏi rõ tình hình, sao có phải chỉ có một hai cái đuôi hay không? Chỉ một thằng Liễu Dục Chú đã rất khó đối phó rồi, nếu nó lại dâng thêm một đứa nữa thì chẳng phải sẽ càng thêm khó đối phó hơn sao? Thẩm Kế không thể nói lời nào, nhưng lời của Trần Hạt Tử cũng khiến sắc mặt tôi thay đổi. Nếu còn có một người có thân thủ tương đương với Liễu Dục Chú, thế thì chúng tôi chắc chắn không phải là đối thủ. Còn cả cái xác thanh thi kia ở trong bóng tối nữa, nửa thế sẽ càng nguy hiểm hơn. Lúc này âm tiên sinh mới mở miệng nói, đúng thật là tộc Khương rất phiền phức, bảo chúng canh giữ vùng núi ngoại vi phị phát quỷ. Sau khi tôi lèn vào trong tìm thấy xác chết lấy thi đan xong, vì rơi vào tình trạng chẳng thể nào thoát thân nên vẫn phải đi theo con đường thủy đó. Tuy rằng đã núi sụp đổ, nhưng con đường thủy đó vẫn còn. Tôi chỉ kịp đuổi tên đạo sĩ đó thôi. Chắc là cây xác thanh thi này theo các người hoặc là theo La Thập Lục thời gian dài rồi, tạm thời không biết cuối cùng thì nó có mục đích gì. Thế Dương Hà Nguyên thế nào? Lão chết chưa vậy? Trần Hạt Tử đột nhiên lại hỏi một câu. Trước đây tôi cũng có hỏi âm tiên sinh, âm tiên sinh chỉ nói nước đôi chứ không hề trả lời tôi. Lần này rõ ràng Trần Hạt Tử không cho ông ta đường lui. Hết năm chương, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.